Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Phần 272. Hảo, cảm ơn ngươi. Ta đã biết. Cố Vô Kế quay đầu liền chạy tới đem chính mình phía trước nhốt lại cao cấp người chơi. Linh hồn từ vẽ bổn cấp trảo ra tới, ép hỏi vấn đề này đáp án. Kia cao cấp người chơi linh hồn lúc này đã vô cùng tiêu tụy. Hắn không biết chính mình đều đã trải qua chút cái gì. Này Cố Vô Kế căn bản là mẹ nó chính là cái ác ma giống nhau nam nhân. Người thường sẽ có như vậy đáng sợ đạo cụ sao? Mệt hắn còn tưởng rằng đối phương là tân nhân, căn bản chính là bị lừa gạt. Đối mặt Cố Vô Kế vấn đề, cao cấp người chơi linh hồn lập tức liền biết Cố Vô Kế lo lắng chính là cái gì. Nhớ tới cái kia quỷ hồn đáng sợ, đành phải thành thành thật thật công đạo. Ta là còn biết có một cái phương pháp, đó chính là lại dẫn vào một cái quỷ hồn đến chính mình trong thân thể. Làm hai cái quỷ hồn lực lượng đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Cố Vô Kế: Ân, phía trước phương pháp đều chỉ là đơn phương áp chế quỷ hồn thôi. Luôn là sẽ làm quỷ hồn oán khí động lại càng ngày càng thâm. Sẽ xuất hiện các loại tác dụng phụ. Cao cấp người chơi linh hồn nói. Lúc sau phương pháp này liền tương đối phối hợp, nếu có thể hoàn mỹ làm được nói, là có thể kết hợp hai cái quỷ hồn lực lượng. Nhưng cái này liền quá khó khăn, ta đã biết. Cố Vô Kế giống như ẩn ẩn có chút ý tưởng. Dẫn vào mặt khác quỷ hồn sao? Như thế cái ý kiến hay. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Cao cấp người chơi linh hồn sắc mặt khó coi không được. Ngươi trong thân thể cái kia quỷ hồn thực lực cũng không phải là giống nhau quỷ hồn so được với. Liền tính là trung cấp phó bản boss đều là đi tặng người đầu. Sợ là liền cao cấp phó bản một ít hơi chút kém boss đều phải không thượng tác dụng. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đi cái gì cao cấp phó bản chào cái boss phong ấn đến thân thể của mình, này đã không phải người thường làm được ra tới sự tình. Căn bản chính là đầu óc không bình thường người tự tìm tử lộ thôi. Có đạo lý. Cố Vô Kế bỗng nhiên bị hắn cấp nhắc nhở. Kích động mở miệng, ngươi nói không tồi. Ta đây cứ như vậy làm tốt, vừa vặn hắn lúc sau muốn đi cái kia tà thần boss thế giới. Nói vậy thực lực của đối phương hẳn là đủ để cùng hắn trong thân thể cái kia tồn tại chống lại. Vấn đề như vậy liền giải quyết. Cao cấp người chơi linh hồn ngốc ngốc nhìn hưng phấn Cố Vô Kế. Hắn cảm giác được chính mình giống như quá tuổi trẻ. Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Từ từ. Ngươi nếu là đi nói không cần mang lên ta a. Chương 207 thứ 12 cái phó bản đương nhiên. Cao cấp người chơi linh hồn thỉnh cầu cũng không có bị Cố Vô Kế đáp ứng. Cố Vô Kế bản nhân kỳ thật không sao cả mang không mang theo. Nhưng như vậy một cái cường đại linh hồn lưu lại nơi này ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tự nhiên vẫn là mang ở trên người bảo hiểm mơ siêu cái kia cao cấp người chơi linh hồn quả thực là. Huyết đều phải nôn ra tới. Chỉ có thể hy vọng chính mình đến lúc đó tuyệt đối không cần bị Cố Vô Kế trên người quỷ hồn cùng. Phó bản boss thần tiên đánh nhau lan đến gần. Nhưng này hiển nhiên rất là hy vọng xa vời. Mấy ngày sau, Cố Vô Kế làm đủ loại công khóa sau. Rốt cuộc tiến vào phó bản bên trong. Cố Vô Kế vừa mở mắt ra. Liền phát hiện chính mình đang ngồi ở mỗi chiếc siêu xe xếp sau. Ngươi làm một cái phú hào bảo tiêu, đem đi theo thứ nhất cùng đi trước nào đó sòng bạc. Đó là cái trong lời đồn bị nguyền rủa sòng bạc, lại vô số người xua như xua vịt, che giấu giả thiết, trên thực tế ngươi là cái này phú hào thiếu gia tình nhân. Dựa cái này cửa sau quan hệ mới trở thành đối phương trên danh nghĩa bảo tiêu. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, vừa lên tới như vậy kính bạo sao? Vẫn là nói bởi vì hắn trên người có gặp được gai đi bắp mới tạo thành như vậy kết quả. Nhưng phú hào thiếu gia sớm đã ghét bỏ ngươi. Đã nghĩ đến như thế nào ở sòng bạc đem ngươi tàn nhẫn vứt bỏ sự tình. Cố Vô Kế, ngoặc kép, có thể hay không có điểm đạo đức a? Ngươi muốn ném người cũng không cần riêng ở cái này bị nguyền rủa địa phương đi. Mà ngươi kỳ thật cũng đang âm thầm nghe được tin tức này. Bởi vậy đối nhà giàu thiếu gia vì yêu sinh hận, quyết định làm hắn hoàn toàn yêu chính mình sau lại đem này quang. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, cái này phó bản vì cái gì có loại bản chất đã thay đổi cảm giác? Các ngươi cao cấp phó bản đều như vậy phức tạp sao? Kích phát nhiệm vụ chi nhánh, bảo hộ nhà giàu thiếu gia, cũng soát này hảo cảm, còn muốn cho chung quanh người cho rằng người chơi đối nhà giàu thiếu gia vô cùng tình cảm chân. Thành, cuối cùng ở hảo cảm độ tới thời điểm lựa chọn chia tay. Đây là Cố Vô Kế lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi chính mình muốn hay không từ bỏ cái này đáng sợ nhiệm vụ chi nhánh, nhưng suy xét đến phía trước như vậy nhiều khó khăn nhiệm vụ hắn đều hoàn thành. Sao có thể vì cái này kẻ hèn hảo cảm độ nhiệm vụ mà từ bỏ? Huống chi, cái kia muốn diễn xuất tình cảm chân thành nhà giàu thiếu gia nhiệm vụ. Làm Cố Vô Kế cảm giác phi thường có tính khiêu chiến. Là cái nghiệm chứng hắn kỹ thuật diễn cơ hội tốt. Xem ra ta liền đành phải thượng. Cố Vô Kế quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Nơi đó thình lình ngồi một cái biểu tình lạnh băng tuấn mỹ thanh niên. Căn cứ hệ thống cung cấp tin tức, những người khác đều xưng hô hắn vì Nelson thiếu gia, người này vừa thấy liền tràn ngập quý tộc bức cách, đương nhiên hắn cũng đích xác xem như cái quý tộc, có thể nói là ngậm muỗng vàng sinh ra cao phú soái. Vừa sinh ra cũng đã ở người khác vô pháp đến chung điểm mơ siêu nhưng không nghĩ tới cái này Nelson. Thiếu gia chính mình luẩn quẩn trong lòng chạy tới cái gì bị nguyền rủa sòng bạc. Còn có thể hay không tồn tại rời đi đều là cái vấn đề. Nelson ánh mắt đang xem hướng một bên Cố Vô Kế khi. Rõ ràng mang lên vài phần chán ghét. Thực hiển nhiên, Nelson thiếu gia cũng không thích ngươi. Hắn chỉ là vì thoát khỏi gia tộc an bài liên hôn đối tượng mới lựa chọn ngươi cái này tấm mộc. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi. Như vậy chuyện xưa hắn cảm thấy chính mình giống như ở cái gì cầu huyết TV thượng xem qua. Tuy rằng Cố Vô Kế bản nhân cảm thấy như vậy ngược lại bớt việc. Hắn nhưng không muốn cùng cái gì NPC sinh ra cảm tình gút mắt. Nhưng suy xét đến chính mình nhiệm vụ, Cố Vô Kế lập tức thay một bộ muốn nói lại thôi si tình biểu tình. Sau đó đối phương chán ghét chuyển qua đầu, Cố Vô Kế rốt cuộc có thể nhân cơ hội đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Còn chưa tới buổi tối, không trung cũng đã âm u. Đèn nhánh giống như sắp sửa hạ khởi mưa to giống nhau. Tràn ngập một loại quỷ dị hơi thở, nơi xa thình lình chính là một tòa kim bích huy hoàng vật kiến trúc. Chung quanh còn liên tiếp mấy cái kiến trúc, bên cạnh thậm chí còn có bể bơi chờ giải trí phương tiện. Không sai, đây là Cố Vô Kế chuyến này mục đích địa, một cái cực kỳ xa hoa lại là có các loại điểm xấu nghe đồn sòng bạc. Nghe đồn tiến vào đến cái này sòng bạc người có thể ra tới ít ỏi. Nhưng nếu là có thể đạt thành nào đó điều kiện, là có thể đủ thực hiện nguyện vọng. Cố Vô Kế không cấm lắc lắc đầu. Cái gì nguyện vọng, phòng chừng nơi đó cũng chỉ là bị tà thần lực lượng ảnh hưởng mà thôi. Liên tính thực hiện nguyện vọng đại khái người cũng treo. Thực mau này chiếc xe cũng đã tới mục đích địa. Sòng bạc nhân viên công tác chạy nhanh ra tới nghênh đón. Mọi người ở sòng bạc người dẫn dắt hạ, hướng tới bên trong đi đến, mà Cố Vô Kế còn lại là vẫn luôn dùng cái loại này thâm tình ánh mắt đánh giá Nelson thiếu gia. Chung quanh đi theo nữ trợ lý cơ hồ là theo bản năng liền sinh ra chán ghét chi ý. Nàng đã sớm đối cái này tiểu bạch kiểm thập phần khó chịu. Cả ngày chỉ biết cố làm ra vẻ, trừ bỏ ôm thiếu gia đùi còn không biết có thể làm cái gì. Cũng may thiếu gia đã có tìm cái lấy cớ đem người này vứt bỏ ý niệm mơ siêu nhưng ở nhìn kỹ sau. Nàng lại ngạc nhiên phát hiện, hôm nay Cố Vô Kế không biết vì cái gì cảm giác thoải mái thanh tân không ít. Nhan giá trị nhìn qua cũng xa xa so ngày xưa cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa ánh mắt kia chung để lộ ra đủ loại phức tạp cảm tình. Tuyệt đối không phải một cái chỉ biết tiền tiểu bạch kiểm có thể ngụy trang ra tới. Chẳng lẽ hắn cư nhiên thật sự động cảm tình, nữ trợ lý trong lòng không khỏi chấn động. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt không khỏi mang theo vài phần đồng tình. Rốt cuộc nàng phi thường rõ ràng Nelson thiếu gia đối người này bất quá là lợi dụng thôi. nhưng liền tính là hơi chút có điểm đồng tình, nữ trợ lý chán ghét cũng không có bị hoàn toàn mà tiêu rớt. Ở bước vào đại sảnh một cái chớp mắt, Cố Vô Kế rất rõ ràng cảm giác được cái loại này không khỏe cả mơ siêu liền cùng hắn phía trước trải. Qua kia hai cái có tà thần boss phó bản giống nhau như đúc. Giống như là bị cái gì mãnh liệt tầm mắt sở nhìn thẳng. Hắn bước chân một đốn, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, lại trừ bỏ nơi này lui tới nhân viên công tác cái gì đều không có nhìn đến. Chỉ có trên tường treo một bức thật lớn ý thức lưu họa tác khiến cho hắn chú ý. Kia phó họa tác thượng họa một cái thấy không rõ khuôn mặt vặn vẹo thân ảnh. Chỉ là nhìn chăm chú liền cho người ta một loại không quá vui sướng cảm giác. Như vậy cường đại boss hẳn là không có khả năng trực tiếp hiện thân. Phó bản hẳn là cũng có cái gì có thể ức chế trụ hắn đồ vật, Cố Vô Kế cũng không có sinh ra sợ hãi. Chi tình, mà là nghiêm túc tự hỏi lên, nếu có thể bắt lấy nào đó cơ hội đem này chế trụ suy yếu. Sau đó sử dụng ngự quỷ thuật nói không chừng liền có thể thành công. Đem một cái khác cường đại boss phong ấn tiến chính mình trong cơ thể loại này làm người nghe. Kinh sợ sự tình, liền tính là lại thâm niên cao cấp người chơi đều là tưởng cũng không dám tưởng. Bọn họ liền phong ấn trong đó cấp quỷ hồn kia đều là phải cẩn thận cẩn thận. Rốt cuộc này mẹ nó chính là lấy thân thể của mình đi đánh cuộc a. Hơi có vô ý thân thể bị quỷ hồn chiếm liền tuyệt. Cố Vô Kế lại ngoài dự đoán đối chuyện này không có gì kháng cự cảm. Ngược lại còn thực nóng lòng muốn thử. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Ở sòng bạc sống quá 5 ngày. Cũng từ được đến 1.000 cái chip. Sống quá 5 ngày sao? Xem ra cái này sòng bạc cũng là quá mức hung hiểm mơ siêu hơn nữa chip. Này nên như thế nào bắt được tay? Cố Vô Kế đang nghĩ ngợi tới. Sòng bạc nhân viên công tác liền cho mỗi người đều đã phát 2 cái chip. Đến nỗi Nelson thiếu gia còn lại là bắt được 3 cái. Ta tưởng các ngươi nếu tới, chính là biết nơi này quy củ, nhân viên công tác lộ ra mỉm cười nhìn mọi người. Lại cho người ta một loại cả người phát mau cảm giác. Mặc kệ là ai, muốn ở chỗ này đãi đi xuống nói. Mỗi ngày đều sẽ tiêu hao một quả chip, nếu không có chip, cũng chỉ có thể rời đi nơi này, ta có thể mua. Mặc kệ bao nhiêu tiền đều được, Nelson thiếu gia khó được lạnh lùng mở miệng. Đây là không cho phép, ở cái này địa phương, có thể giao dịch chỉ có chip, nhân viên công tác nói. Các vị hẳn là đã sớm biết chuyện như vậy, nếu là địa phương khác. Sòng bạc lão bản kia khẳng định là đòi tiền, nhưng cái này địa phương, Cố Vô Kế cảm thấy, phòng trừng là muốn bọn họ mệnh đi, xem ra đại gia trong tay chip đều là cực kỳ quan trọng đồ vật. Nelson nhíu nhíu mày, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì. Rốt cuộc hắn đi vào nơi này liền phải tuân thủ nơi này quy tắc. Chỉ cần hắn có thể thành công thông qua này sòng bạc khảo nghiệm, là có thể đủ được đến gia tộc người thừa kế vị trí. Đây chính là so cái gì đều chuyện quan trọng. Đương nhiên, Nelson cũng biết còn có mặt khác mấy cái cạnh tranh gia tộc người thừa kế chi vị người phỏng trường. So với hắn còn sớm đi vào nơi này. Ở cái này sòng bạc kế tiếp nhật tử phòng trừng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Cố Vô Kế hoàn toàn không biết Nelson ở tự hỏi cái gì hào môn ân oán người thừa kế chi tranh sự tình. Mà là cảm giác được rối ra mơ siêu tuy rằng nói hắn có cái kia thần bí xúc sắc có thể sử dụng. Nhưng cái kia đạo cụ hạn chế cũng rất lớn. Một vòng bất quá có thể sử dụng một lần còn chỉ hạn 1 giờ. Ý nghĩa hắn ở cái này phó bản chỉ có thể dùng 1 lần. Đương nhiên không thể tùy tiện liền dùng. Nếu không cần cái kia xúc sắc, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể tại đây 5 ngày nội được đến 1.000 cái chip. Cố Vô Kế khoảng thời gian trước nhưng thật ra đi theo trình ra tìm tới lão sư bù lại một ít chi. Thức, nhưng hắn cảm giác nếu muốn kiếm nhiều như vậy vẫn là quá khó khăn để mơ siêu mà sòng bạc nhân. Viên mở ra một bên đi thông dừng chân chỗ môn, ngay sau đó liền có tiếng thét chói tai vang lên, theo sau một cái nhìn qua liền tinh thần thất thường nam tử hoảng sợ từ bên trong vọt ra. Mau làm ta rời đi nơi này. Người nọ nhìn qua chật vật đến cực điểm, đầy mặt mồ hôi lạnh, Một bộ tinh thần căng chặt tới cực điểm bộ dáng. Quét Cố Vô Kế đám người liếc mắt một cái sau liền vội vàng hướng phía trước phóng đi. Người này sao lại thế này? Cố Vô Kế ở đối phương trên người cảm giác được một loại hơi thở nguy hiểm. Cái thứ nhất liền hộ ở Nelson thiếu gia trước người. Hắn tuyệt không sẽ quên bất luận cái gì có thể bày ra chính mình kỹ thuật diễn cơ hội. Chung quanh bọn bảo tiêu đều có chút trầm mặc, rõ ràng bọn họ mới là thật sự bảo tiêu. Tại đây loại thời điểm lại lập tức liền đã quên tiến lên. Còn cấp Cố Vô Kế đoạt chính mình công tác, thật sự là có điểm mất mặt. Nhìn đến đại môn nháy mắt, cái kia nam tử trên mặt lộ ra một bộ tìm được rồi hy vọng biểu tình. Lại tại hạ một cái chớp mắt liền té ngã trên mặt đất. Phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, mọi người quay đầu vừa thấy, tức khắc hít hà một hơi, vừa mới còn tung tăng nhảy nhót nam nhân kia ở tiếng kêu thảm thiết lúc sau đã ngã trên mặt đất. Quỷ dị chính là này thân thể thế nhưng chia làm mấy cái bộ phận. Đây là có chuyện gì? Một cái bảo tiêu tức khắc nhìn về phía nhân viên công tác. Biểu tình cảnh giác tới cực điểm mơ siêu chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị. Làm cho bọn họ đều sắc mặt khó coi lên. Này chỉ là thực bình thường kết quả, nhân viên công tác thái độ thực hảo. Nói ra nói lại làm người sờn tóc gáy. Bởi vì hắn đã mất đi sở hữu chip, tự nhiên không phải chúng ta sòng bạc khách nhân, cho nên sẽ làm hắn rời đi nơi này. Hết chương.